Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chân tướng, chương 1261, chân tướng. Thời khắc này Phương Bình, chấn động trong lòng, đây cũng không phải là hình chiếu, là thật, nhân hoàng muốn làm gì? Hắn thế mà giả mạo chính mình hình chiếu, nhập chủ cửa này. Mà lại hẳn là cải biến khảo hạch phương thức. Khí huyết chất biến một lần. Đây là đưa chỗ tốt tới. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Mặc dù chân chính có thể đạt tới điều kiện. Chỉ sợ không có mấy người. Có thể khí huyết chất biến chi pháp. Tuyệt đối là cực kỳ cao đẳng bí pháp. Nhân hoàng nhàn rỗi không chuyện gì làm. Nhất định phải đem cái này đưa ra đến. Phương Bình đang nhìn nhân hoàng. Nhân hoàng cũng đang nhìn hắn. Lần trước hai người chỉ là cách không gặp nhau. Phương Bình cũng không vây giết nhân hoàng. Nhân hoàng khi đó cũng không có thời gian để ý tới hắn. Giờ phút này, nên tính là hai người lần thứ nhất chân chính mặt đối mặt giao lưu. Nhân hoàng nhìn xem Phương Bình. Trong mắt mang cười, ý vị thâm trường. Đồ bình hoàng ba chữ vừa ra. Phương Bình bây giờ nghĩ giả ngu cũng không kịp. Phương Bình nhận ra hắn. Có chút ngoài ý muốn. Nhưng là nhân hoàng cũng không nóng nảy. Thân phận của hắn coi như thật bại lộ. Kỳ thật cũng không có gì. Cũng là Phương Bình. Hắn dám nói tiếp chính mình là thật nhân hoàng sao? Hắn không dám. Nhân hoàng đầy mắt ý cười. Đồ bình hoàng. Ngày đó. Phương Bình đối với hắn thế nhưng là cực điểm nhục nhã. Bây giờ thấy được chính mình, hắn sợ hãi sao? Phương Bình có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy đối phương ánh mắt hài hước, bỗng nhiên chấn định lại, bấm một cái mèo to. Phương Bình chấn định một chút, truyền âm nói, ngươi không cần cảm thấy ngươi thắng định, giết một vị hoàng giả, vẫn là phân thân. Có lẽ có người cũng nguyện ý làm. Hoàng giả đại đạo so ta Phương Bình hấp dẫn hơn người. Ngoặc kép, Phương Bình khôi phục bình tĩnh. Hắn mặc dù không biết nơi đây nhân hoàng mạnh bao nhiêu. Có thể 100% không phải thật sự thân. Không phải thật sự thân. Vậy liền đại biểu chưa hẳn không thể địch. Dù là hắn không địch lại. Nơi đây còn có 3 vị thiên vương. Đều là ngoài ý muốn nhân tố. Huống chi, cái khác vượt qua người, cũng chưa chắc không ai sẽ đến cái này. Nhân hoàng tất nhiên tới cái này, tất nhiên có mục đích. Phương Bình không cảm thấy nhân hoàng mục đích là chính mình. Đã như vậy, song phương vạch mặt, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Nhân hoàng cười nhạt, nhìn về phía Phương Bình, không có truyền âm, mà là mở miệng nói, tiểu hữu. Thương Miêu như là đã thỏa mãn điều kiện, có thể tới bản hoàng cái này tu chất biến chi pháp. Đến nỗi tiểu hữu, làm Thương Miêu đồng bạn, bản hoàng cũng cho phép ngươi đến dự thính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này lối ra. Càn Vương mấy người biến sắc lại biến, còn có thể dự thính. Thương Miêu thỏa mãn điều kiện, bọn hắn cũng là thấy được. Có thể Phương Bình dựa vào cái gì có thể dự thính. Cũng bởi vì hắn cùng Thương Miêu là cùng một bọn. Đây cũng quá không công bằng. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nơi này quá nhỏ. Hắn tránh không khỏi. Tất nhiên tránh không khỏi. Phương Bình cũng muốn biết hắn muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Rất nhanh. Song Phương ngồi xếp bằng hư không. Thương Miêu cũng nghiêm trang ngồi xếp bằng. Ngồi liệt hư không, to béo cái mông, ép hư không đều đang biến hình. Hai con chân trước, giao nhau lấy bầy ở bụng trước. Một bộ chăm chú học tập thái độ, nhìn nhân hoàng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mèo này, so trước kia cũng có ý tứ nhiều. Thương Miêu gặp nhân hoàng nhìn xem chính mình. Mèo ô một tiếng, trợn mắt chừng một cái. Xem thường mèo thế nào? Bản miêu hiện tại cũng là học bá, học xong quy nguyên thuật, học xong chiến pháp, bản miêu hiện tại cũng là thiên tài, cũng không phải mèo lười, xem thường người. Nhân hoàng cười cười, tinh thần lực có chút ba động, phong tỏa hư không, không cho Càn Vương mấy người dự thính cơ hội. Nhân hoàng nhìn về phía Phương Bình, cười nhạt nói, Phương Bình, lại gặp mặt, ngoặc kép. Phương Bình bình tĩnh nói, là lại gặp mặt, không, phải nói là lần thứ ba gặp mặt, không phải sao, ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, nhân hoàng ánh mắt dị dạng, thản nhiên nói, ngươi cũng là gan lớn, trước đó phía sau cửa người kia quả nhiên là ngươi, ngươi lại dám thừa nhận. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, vì sao không dám, ngươi xuất thủ đánh tan âm thầm bố cục người kia, hiển nhiên cũng có mục đích của mình, ngươi cho rằng ta không biết. Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi. Ngươi quả nhiên không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Có một số việc, ngươi chưa hẳn hiểu rõ tình hình. Bất quá ta nhìn ngươi so một chút hoàng giả biết đến muốn nhiều. Thực lực chỉ sợ cũng không kém. Ngươi ẩn giấu đi nhiều năm như vậy. Gần nhất lại là liên tiếp có động tác. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Ngoặc kép, nhân hoàng cười khẽ. Ngươi cũng là thông minh. Không hổ là thời đại này yêu nghiệt nhất thiên tài. Ngoặc kép, quá khen. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói. Người sáng suốt đều nhìn ra. Tính không được cái gì. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Ngươi lần này tới cái này. Lại là vì cái gì? Ngoặc kép, vì chân tướng. Vì hạt giống. Ngoặc kép, nhân hoàng không có giấu giếm. Cười nói, năm đó chân tướng. Rất nhiều chuyện chân tướng, bản hoàng cũng muốn biết. Còn có, nơi đây cùng hạt giống có quan hệ, cùng thiên đế có quan hệ. Ngoặc kép, nhân hoàng thanh âm yếu ớt, bản hoàng cũng muốn biết hết thảy, cũng muốn biết tất cả sự tình, cũng muốn biết những năm này làm đây hết thảy, đến cùng vì cái gì. Ngoặc kép, nhân hoàng thanh âm càng thêm xa xăm. Bừng tỉnh như mộng nghệ, nói khẽ, bây giờ, người sống sống không bằng chết, người không ra người quỷ không ra quỷ, ta muốn biết, cái này vạn năm qua hết thảy, đáng giá vẫn là không đáng. Ngoặc kép, hạt giống, đến cùng là từ đâu tới? Ngoặc kép, thần hoàng, lại đến cùng đang mưu đồ cái gì? Biết được cái gì? Ngoặc kép, cái này tam giới. Đến cùng có bao nhiêu ta không biết sự tình. Ngoặc kép, nhân hoàng cười lạnh lùng. Có một số việc, các ngươi không biết, cho là chúng ta nắm trong tay hết thảy. Thật tình không biết, chúng ta cũng chưa chắc biết toàn bộ. Mà cái này, thoát ly những người khác trưởng khống. Bản hoàng đến xem, đến cùng cất giấu cái gì. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, nhìn một hồi lâu. Cười nói, ta đối với mấy cái này không hiếu kỳ, ta liền hiếu kỳ, cái gọi là người không ra người quỷ không ra quỷ, lại là cái gì ý tứ? Ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, nhân hoàng tự giễu cười một tiếng, thở dài nói, đạo a, không hoàn chỉnh đại đạo. 3 vạn năm trước căn cứ chính xác đạo hoàng giả, bây giờ thành trò cười, chuyện cười lớn. Ngoặc kép, nhân hoàng nói bi ai, tự giễu cười nói, 3 vạn năm trước, đánh tan sơ võ, thắng được vạn đạo chi tranh thắng lợi. Nguyên lai tưởng rằng chúng ta chứng đạo hoàng giả, chính là tam giới vô địch, bất hủ bất diệt. Ngoặc kép, có thể cái này thiên địa, luôn có chút tiếc nuối. 3 vạn năm trước, kỳ thật hoàng giả liền xảy ra vấn đề. Chỉ là khi đó không rõ ràng thôi. Nhân hoàng lần nữa thở dài một tiếng. Phương Bình nhíu mày, nhìn về phía hắn. Hồ nghi nói, ngươi muốn nói liền nói. Không muốn nói đừng nói là. Đừng cố ý sâu người khẩu vị. Ta thuận miệng hỏi một chút thôi. Ngươi không nói, ta cũng sẽ không để ý. Nhân hoàng cười nhạt nói. Kỳ thật, cũng không có gì. Không nhả ra không thoải mái. Nói vài lời cũng không sao. Chúng ta là thành cũng bản nguyên. Bại cũng bản nguyên. Ngoặc kép. Phương Bình giờ phút này chỉ coi nghe khách. Cũng không nói cái gì. Nhân hoàng gặp hắn không nói, cười một tiếng, chậm rãi nói, 3 vạn năm nhiều năm trước, Sơ Võ hưng thịnh, mà trong đó, có mấy người xưa nay không có. Một là Dương Thần, Trấn Sư Phụ, một là Đấu, bây giờ Đấu Thiên Đế, một là Khung, bây giờ Thần Hoàng, một là Trời, về sau Thiên Đế, khai sáng bản nguyên vị kia. Ngoặc kép, một tiếng ầm vang, thiên địa giống như đều đang rung động. Nhân Hoàng không thèm để ý, tiếp tục nói, Sơ Võ, phá 8 vì trí cường, vì lãnh tụ, mà ở trong đó, phá 8 có mạnh có yếu, thậm chí, có người phá 9, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, phá 9, gặp Nhân Hoàng dừng lại, Phương Bình trầm giọng nói, phá 9 chẳng lẽ không phải Hoàng, ngoặc kép, phải, cũng không phải, ngoặc kép, Nhân Hoàng cười nhạt nói, bản nguyên hoàng giả có thể phá 9, không ai có thể quy định, Sơ Võ cũng nhất định phải hoàng giả mới có thể phá 9. Đấu có thể phá 9, hắn chính là hoàng giả sao? Cực đạo 4 người đều có thể phá 9, bọn hắn chính là hoàng giả sao? Ngoặc kép, Nhân Hoàng hồi ức quá khứ, lẩm bẩm nói, thời đại kia, ầm ầm sóng dậy, so hiện nay loạn hơn. Ngoặc kép, Phương Bình không nói lời nào, hắn đã cảm nhận được, thần hoàng thế mà cũng là Sơ Võ, cái này vượt quá dự liệu của hắn. Những người này, cũng tại tranh, không đơn thuần là con đường chi tranh, còn cùng vũ trụ thương khung tranh, tranh mệnh, tranh độ. Ngoặc kép, về sau, thiên đế đi ra bản nguyên đạo, triệt để phá vỡ dĩ vãng con đường cực hạn. Đi ra một đầu hoàn toàn không tồn tại mới đạo, bản nguyên đạo, ngoặc kép, Nhân Hoàng khẽ thở dài, bản nguyên đạo, liền do này mà đến, từ nay về sau, trở thành tam giới chủ lưu chi đạo, trở thành tam giới tối cường chi đạo, ngoặc kép, nhưng mà, chấm ngoặc kép, Nhân Hoàng ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, chúng ta vị sư tôn kia. Khai sáng bản nguyên tồn tại, cuối cùng cũng cho chúng ta lưu lại cái cục diện rối rắm. Ngoặc kép, Nhân Hoàng cười nhạo, không biết là cười chính mình, vẫn là đang cười thiên đế. Hắn cho chúng ta lưu lại một cái cự đại cục diện rối rắm. Hắn khai sáng bản nguyên, chính mình vì thoát khỏi bản nguyên hạn chế, phá vỡ bản nguyên vũ trụ hạch tâm, thoát thân mà đi. Thoát khỏi bản nguyên, nhưng mà, hắn phá vỡ hạch tâm, phương này vũ trụ liền không còn yên ổn, hắn tất nhiên tại phương này vũ trụ đánh cắp lực lượng. Muốn đi, nào có đơn giản như vậy? Hắn là đi, lại là dùng chúng ta 9 người chống đi tới. Đương nhiên, cũng trách không được hắn, là chúng ta lòng tham, ai bảo chúng ta tham luyến hoàng giả lực lượng đâu. Hắn sau khi đi, bản nguyên vũ trụ sắp đổ sụp, khi đó, chúng ta đi lên đầu kia đạo, rất nhiều người đều tại đi đầu kia đạo, ngay từ đầu còn không có đặc biệt biến cố, đến cuối cùng, chúng ta lại là biết, bản nguyên đạo, vấn đề nghiêm trọng, ngoặc kép, Nhân Hoàng thở dài, chúng ta bị giam cầm, hoặc là nói, chúng ta bị trở thành chất dinh dưỡng, không. Có lẽ là kia phương vũ trụ nền tảng, chúng ta đi không được nữa. Ngoặc kép, hắn phá vỡ nền tảng, tiêu sái rời đi, lại là lưu lại một cái cự đại lỗ thủng. Bản nguyên sụp đổ lỗ thủng, để chúng ta đi lấp bổ. Đáng hận, cũng có thể buồn. Ngoặc kép, Nhân Hoàng cười lạnh một tiếng. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nói không phải liền là chúng ta. Đi cũng đi không được, thả cũng không bỏ xuống được. Bản nguyên đạo còn không thể diệt. Diệt, chúng ta hẳn phải chết. Cũng không diệt, càng ngày càng nhiều người bước lên bản nguyên. Phương này vũ trụ, to lớn hơn, lực lượng cũng càng thêm cường đại. Đương nhiên, chúng ta mạnh hơn. Thế nhưng là, lực lượng cường đại, cấu tạo phương này vũ trụ. Chúng ta những này nền tảng. Cũng bắt đầu gặp trấn áp. hai đầu khó xử, bản nguyên hủy diệt, chúng ta chết, bản nguyên bất diệt, chúng ta cường đại, thế nhưng bị trấn áp, buồn cười không buồn cười. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, nhìn về phía hắn, nửa ngày sau mới nói, vậy cái này hết thảy, cùng 8.000 năm trước một trận chiến có quan hệ gì? Cùng tiên nguyên kế hoạch có quan hệ gì? Cùng hạt giống lại có quan hệ thế nào? Ngoặc kép, nhân hoàng cười lạnh nói, chúng ta có chịu cam tâm thay người nhận qua? Sao lại đáp ứng thay thế thiên đế, trở thành một phương này vũ trụ nền tảng? Dù là bất hủ bất diệt, thì tính sao? 8.000 năm trước một trận chiến, liền cùng việc này có quan hệ. Cửu hoàng tứ đế bên trong, một số người không cam tâm, tại thời khắc mấu chốt, đánh bất ngờ thiên đế, đánh chết thiên đế chó săn, trấn áp thiên đế, muốn để thiên đế một lần nữa trở thành kia phương vũ trụ nền tảng, giải thoát chính chúng ta. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt thay đổi. 8.000 năm trước một trận chiến, không phải cửu hoàng tứ đế tại chiến đấu, mà là vì giết thiên đế. Trong đó, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ tồn tại. Phương Bình thế nhưng là nhớ kỹ, vừa mới tiến tới thời điểm, là chính thiên đế yêu cầu chế tạo tiên nguyên. Nói như vậy, tiên nguyên kế hoạch nhưng thật ra là chính thiên đế nói ra. Đã như vậy, kia thiên đế mục đích là cái gì? Nhân hoàng nói là chém giết thiên đế, để hắn một lần nữa trở về bản nguyên, trở thành bản nguyên vũ trụ nền tảng, nghe cũng là không có vấn đề gì. Có một số việc, cũng có thể xứng đáng. Bao quát địa hoàng những người này tịch diệt, đều có thể coi là thiên đế chó săn. Thế nhưng là, điểm đáng ngờ vẫn như cũ rất nhiều. Chính mình ở sau cửa thế giới, nhìn thấy người kia là thiên đế sao? Hắn không chết, mà là bị trấn áp rồi. Những người này trấn áp thiên đế, kia tiên nguyên là dùng tới làm gì? Còn có, vì sao muốn chế tạo tam giới võ đạo tịch diệt trạng thái? Vì sao muốn để vô số thiên kiêu tụ tập tại một thế này? Nhân hoàng lời nói, có nói thật, nhưng là tất nhiên cũng là giả nói. 8.000 năm trước cùng thiên đế một trận chiến có thể là thật. Nhưng là cái gì trấn áp thiên đế? Bọn hắn làm thiên đế kẻ chết thay. Những này chưa hẳn có thể tin. Thiên đế cũng chưa chắc cùng bọn hắn nói như vậy. Thật để bọn hắn cố ý tới làm kẻ chết thay. Phương Bình từng trên ngộ đạo nhai. Thấy qua thiên đế. Thấy qua hắn chứng đạo. Thấy qua hắn vỡ vụn tinh thần. Thoát khỏi bản nguyên, nhân hoàng, có mấy lời không có cách nào để cho người ta tin tưởng. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, kia chiến thiên đế mấy người, cũng là thiên đế chó săn. Ngoặc kép, không tính là chó săn. Chấm ngoặc kép, nhân hoàng khẽ thở dài. Thiên đế dạy bảo qua bọn hắn. Bọn hắn, chỉ có thể nói chúng ta càng nặng tình cảm. Nhưng bọn hắn không hiểu. Bọn hắn không phải hoàng giả, không phải nền tảng, mặc dù cũng nhận một chút hạn chế, có thể sao có thể minh bạch nỗi thống khổ của chúng ta. Ngoặc kép, nhân hoàng lắc đầu, bọn hắn không hiểu, bọn hắn cảm thấy vấn đề gì đều có thể chậm rãi đi giải quyết. Lại là không rõ, chúng ta đợi ghê gớm. Ngoặc kép, nhân hoàng lần nữa thở dài nói, còn có... Bốn vị này năm đó không phải hoàng giả, cho nên bản nguyên còn chưa tới đỉnh phong. Một khi bốn vị chứng đạo, hạn chế chính bọn hắn đồng thời, cũng sẽ để chúng ta triệt để bị trấn áp, trở thành trong vũ trụ lạnh lẽo một phương nền tảng. Có lẽ ngay cả tư duy đều sẽ bị trấn áp, cái này cùng những cái kia ngàn vạn năm tảng đá có gì khác biệt? Chiến mấy người kia... Một lòng muốn trở thành hoàng, lại không biết, bọn hắn thành hoàng, là bọn hắn tai nạn, cũng là chúng ta, cho nên trận chiến kia bên trong, mấy vị cực đạo, đều chết trận, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhịn không được nói, đấu thiên đế còn sống, ngoặc kép, nhân hoàng cười lạnh nói, hắn là sống. bởi vì hắn trước đó căn bản không đi cái gì bản nguyên. Đi bản nguyên, đó cũng là về sau chuyện. Thời điểm đó hắn là cực đạo đế tôn, lại không phải bản nguyên cực đạo đế tôn, càng phải nói là sơ võ cực đạo đế tôn. Ngoặc kép, bất quá đấu cũng là dã tâm bừng bừng hạng người. Tại chúng ta bị thương thời điểm, mưu toan nhất cử bước vào bản nguyên. Bản tọa biết, hắn tâm tư là muốn trở thành vị thứ hai thiên đế. Có thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thời khắc mấu chốt, hắn cũng bị người âm. Bước vào bản nguyên, lại là không thể nhất cử đi ra bản nguyên. Thoát khỏi bản nguyên hạn chế, trở thành cái thứ hai thiên đế. Vừa vặn tương phản, hắn bị hạn chế, cầm giữ, ngoặc kép. Phương Bình ngưng lông mày, không nói gì. Dựa theo nhân hoàng thuyết pháp, chiến ba người chiến tử, đó là bởi vì không thể để cho bọn hắn thành hoàng. Nếu không hại người hại mình, sẽ hại tất cả mọi người, trở thành mất đi tư duy vũ trụ nền tảng. Có thể là thật, nhưng là chưa hẳn có thể tin. Mà đấu thiên đế trước đó thật không có bước vào bản nguyên, mà là tại khi đó phục kích thiên đế về sau, nghĩ nhất cử cướp đoạt thành quả thắng lợi, bước vào bản nguyên đồng thời đánh cắp bản nguyên lực lượng, sau đó lại rời khỏi bản nguyên. Rất đáng tiếc, hắn thất bại. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, đấu thiên đế bị ai tính kế? Ngoặc kép, nhân hoàng cười nhạt nói, rất nhiều người, bởi vì không ai nguyện ý tái xuất vị thứ hai thiên đế. Bao quát chính thiên đế, bao quát những cái kia sơ võ cường giả, bao quát thần hoàng, cũng không nguyện ý. Ngoặc kép, cho nên một lần kia đấu thất bại, có người tại hắn sắp thoát ly bản nguyên đồng thời đánh tan hắn, trấn áp hắn, để hắn cùng chúng ta thân hãm linh luân, cũng là buồn cười. Nhân hoàng giễu cợt một câu. Phương Bình lại nói, kia tiên nguyên tồn tại mục đích là cái gì? Ngoặc kép, trấn áp. Ngoặc kép, nhân hoàng nhìn về phía Phương Bình, chậm rãi nói, ngay từ đầu mục đích cũng không phải là trấn áp. Ngay từ đầu, tiên nguyên kế hoạch nhưng thật ra là vì tu bổ bản nguyên vũ trụ, để chúng ta thoát khốn mà ra. Có thể về sau chúng ta phát hiện, căn bản không làm được. Ngoặc kép, nhân hoàng thở dài, cho nên, nửa đường chúng ta cải biến kế hoạch, không còn là dùng để tu bổ bản nguyên vũ trụ, mà là vì trấn áp thiên đế, để hắn lần nữa trở thành bản nguyên vũ trụ nền tảng. Trấn áp hắn, ngoặc kép, Phương Bình chau mày, nghe, cũng là có chút có thể tin. Tiên nguyên kế hoạch, ngay từ đầu là vì tu bổ bản nguyên vũ trụ. Bản nguyên vũ trụ, hẳn là xuất hiện lỗ thủng, cũng chính là phía sau cửa thế giới. Mà phía sau cửa thế giới lỗ thủng, kỳ thật chính là thiên đế làm. Hắn nổ tung chính mình bản nguyên tinh thần, cướp đoạt bản nguyên lực lượng, lại là thoát khỏi bản nguyên. Kể từ đó, khả năng để phương này vũ trụ xuất hiện vấn đề, kia tiên nguyên dùng để tu bổ phương này vũ trụ, giống như cũng là thuận lý thành chương. Đến nỗi về sau, có hoàng giả âm thầm thương nghị, cảm thấy không cách nào tu bổ, thế là thuận thế chuẩn bị làm một lần lớn, trấn áp thiên đế, lần nữa để thiên đế trở thành nền tảng, giải cứu bọn họ chính mình. Phương Bình nghĩ đến cái này, bỗng nhiên nói, tất nhiên thiên đế bị các ngươi trấn áp, kia vì sao các ngươi không thể thoát khốn? Ngoặc kép, hắn nhìn về phía nhân hoàng, nếu là thành công, vậy liền không nên có hiện tại đây hết thảy. Cửu hoàng thoát ly hạn chế, thiên đế lần nữa trở thành nền tảng, kia về sau hết thảy bố cục đều không cần thiết. Vì sao lại có 8.000 năm sau hiện tại? Cửu hoàng vì sao một mực không thể thoát khốn? Nhân hoàng nói khẽ, cái này cũng là ta muốn biết. 8.000 năm trước, kế hoạch thành công, thế nhưng thất bại. Ngoặc kép, nhân hoàng ánh mắt càng thêm u lãnh. Trong chúng ta xuất hiện phản đồ, có người lần nữa cải biến kế hoạch, lần nữa sửa đổi tiên nguyên, để tiên nguyên từ trấn áp thiên đế, biến thành vật khác. Có người dã tâm quá lớn, không cam tâm thoát khốn. Ngươi phải biết, thoát khốn, kỳ thật cũng đại biểu chúng ta từ bỏ hoàng giả lực lượng. Có người không cam tâm, muốn thoát khốn đồng thời, vẫn như cũ có thực lực như vậy, thậm chí tiến thêm một bước, cùng đấu, cũng nghĩ trở thành tam giới duy nhất, chí cao vô thượng tồn tại. Tiên nguyên mặc dù trấn áp thiên đế, thế nhưng xuất hiện to lớn vấn đề, tiên nguyên không hoàn chỉnh, ngoặc kép, có lỗ thủng tồn tại, không cách nào hoàn toàn để chúng ta thoát khốn. Không những như thế, thiên đế trạng thái cũng rất kỳ diệu. Chúng ta muốn cho hắn trở thành nền tảng, cũng không phải là vì giết hắn. Có người lại là muốn giết hắn, cướp đoạt lực lượng của hắn. Ngoặc kép, nhân hoàng thở dài, lòng người khó dò nhất. Đủ loại ngoài ý muốn, dẫn đến tiếp sau một dãy chuyện phát sinh. Chúng ta đã không thể thoát khỏi khốn cảnh. Chấm ngoặc kép. Phương Bình thản nhiên nói, thật sao, nếu là như vậy, vậy vì sao phải tính toán chúng ta những hậu nhân này? Đối với các ngươi có gì chỗ tốt? Ngoặc kép, nhân hoàng khẽ cười nói, cũng là vật thay thế. Chúng ta muốn cho người đời sau xuất hiện một chút tân hoàng. Có thể trước đó, chúng ta đã điền vào lỗ thủng, mà lại khi đó, đại đạo cũng ra một vài vấn đề. Chỉ sợ không cách nào lại ủng hộ hoàng giả sinh ra. Tăng thêm hoàn cảnh ảnh hưởng. Cường địch diệt hết. Làm sao có thể để cho người ta thành hoàng. Thế là, chúng ta cuối cùng đạt thành nhất trí. Tái tạo vạn đạo chi tranh. Lại để cho người thành hoàng. Ngoặc kép, cho nên thành hoàng là cạm bẫy. Ngoặc kép, cũng có thể nói như vậy. Phương Bình cười nói. Vậy ta hỏi lại một vấn đề, đã ngươi nói có người mưu hại các ngươi, đó là ai tính toán? Theo lý thuyết, hắn hẳn là thành công, vì sao không giết chết các ngươi? Ngoặc kép, khả năng rất lớn là khung. Ngoặc kép, nhân hoàng thản nhiên nói, hắn thoát khốn, mặc dù không có hoàn toàn thoát khốn, có thể khung hiện tại mạnh cỡ nào, không người biết được. Hắn cũng có thể tự do tại bản nguyên bên trong hoạt động. So với chúng ta muốn tự do thêm nhiều có phải là hắn hay không? Ta không cách nào xác định. Lần này tới đây, cũng là vì nhìn rõ năm đó chân tướng. Hạt giống lại là cái gì? Ngoặc kép, tam giới sinh ra thời điểm một viên hạt giống. Có lẽ là phương này vũ trụ lực lượng nơi phát ra. Nguồn suối, ngoặc kép. Nhân hoàng cười nói, phương này vũ trụ, ra đời võ đạo, kia võ đạo tu luyện năng lượng, từ đâu mà đến, là từ hạt giống bên trong chiếm được. Hạt giống này vô cùng thần bí, ảo diệu vô tận, võ đạo, nói là bắt nguồn từ sơ võ, trên thực tế là bắt nguồn từ hạt giống này. Thiên đế năm đó đi ra bản nguyên đạo, khả năng cũng cùng hạt giống có quan hệ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nhân hoàng bỗng nhiên nói, ngươi đối thiên đế nói chuyện, giống như tuyệt không ngoài ý muốn. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, có cái gì tốt ngoài ý muốn, liền con chó kia, có thể làm thiên đế sao? Gánh chịu nổi thiên đế xưng hô sao? Thiên đế một người khác hoàn toàn, quá bình thường, ta ngược lại thật ra hơi nghi hoặc một chút. Cẩu cùng mèo, là thiên đế nuôi sao? Ngoặc kép, Thương Miêu cũng một mặt hồ nghi. Thật sao? Bản miêu không phải hoang dại sao? Không phải mèo hoang sao? Làm sao thành nuôi trong nhà đúng không? Nhân hoàng cười nhạt nói. Có phải hay không thiên đế nuôi? Bản hoàng cũng không biết. Bất quá thiên thần đích thật là thiên đế môn nhân. Coi như... cũng coi như chúng ta sư huynh đệ. Năm đó, thiên đế vỡ vụn bản nguyên về sau, liền biến mất tại tam giới. Thật lâu chưa từng hiện thân, khi đó thiên thần cũng đã biến mất. Về sau, thiên thần trở về, mang về con mèo này cùng con chó kia. Ngay từ đầu, chúng ta coi là Thương Miêu mới là thiên đế dùng để thay thế chính hắn, vật thay thế. Thay thế hắn trấn áp bản nguyên tồn tại. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu mở to hai mắt nhìn. Nhân Hoàng cười nói, ngay từ đầu là nghĩ như vậy. Ngươi cũng hoàn toàn chính xác có năng lực như vậy. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Nhân Hoàng thở dài nói. Đáng tiếc, ngươi tu luyện vài vạn năm, mảy may không tiến thêm. Thực lực như thế nào trấn áp bản nguyên? Chúng ta phát hiện, không thể đợi thêm nữa. Ngươi mèo này, cũng chưa hẳn là chúng ta kết quả mong muốn. Phương Bình ánh mắt quỷ dị, Thương Miêu tồn tại là vì bổ khuyết bản nguyên lỗ thủng, cũng là có nhất định khả năng. Nói như vậy, Thương Miêu không cố gắng tu luyện, kỳ thật vẫn là đúng. Thật muốn bản nguyên vô cùng cường đại, bản nguyên thế giới trở thành to lớn vô cùng tinh cầu, có thể sẽ bị cầm đi lấp bổ thiên đế, lưu lại cục diện rối rắm. Phương Bình liếc qua Thương Miêu, Thương Miêu một mặt vô tội, ta không biết, ta cũng không phải cố ý không tu luyện. Bản Miêu là căn bản không chuẩn bị tu luyện. Đúng vậy, không nghĩ tới vấn đề tu luyện. Thương Miêu cái đuôi lắc lư một trận, giống như nghe cố sự, nghe say sưa ngon lành, đến nỗi nó là nuôi trong nhà, vật thay thế, nó đều không phải là quá để ý. Chưa từng xảy ra sự tình, nó đồng dạng lười đi suy nghĩ những thứ này. Phương Bình vừa định hỏi lại, Nhân Hoàng cười nói, hôm nay ngươi biết những này cũng không đại dụng, ngươi bây giờ thực lực quá yếu, tham dự trong đó chỉ là tự tìm đường chết thôi. Phương Bình nhìn xem hắn thật lâu, cười nói, Nhân Hoàng có ý tứ là ngươi là tới giúp ta. Ngoặc kép, không tính là, đôi bên cùng có lợi. Nhân Hoàng cười nói, bản hoàng cũng là có thể vượt quan cửa này, có thể cái khác cửa ải, bản hoàng chỉ sợ không cách nào vượt quan, mà thần hoàng người, có lẽ nhanh, bản hoàng không hy vọng hắn người cuối cùng thắng, hoặc là biết cái gì, hoặc là hủy diệt chứng cớ gì. Lần này người tiến vào bên trong, duy chỉ có ngươi có cơ hội này, phá vỡ sương mù dày đặc. Có thể thực lực ngươi vẫn là yếu đi một chút, không cách nào địch nổi đạo thủ. Chấm ngoặc kép, hắn ngay cả đạo thủ đều biết. Phương Bình không nói nữa, lão gia hỏa này chưa chắc là người tốt, chính mình cũng sẽ không thành thật với nhau. Thật quả thật, Nhân Hoàng cười nói, truyền thụ cho ngươi khí huyết chất biến chi pháp cũng là vì để ngươi nhiều một phần năng lực tự vệ. Hy vọng ngươi có thể phá vỡ tất cả cửa ải, biết chân tướng, nếu là có cơ hội, có thể cáo chi bản hoàng, cũng coi như một trận giao dịch. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cười lạnh, chỗ tốt ta cầm, còn những cái khác, rồi nói sau. Nhân Hoàng ẩn giấu đi rất nhiều mấu chốt tin tức, nói đồ vật, đối người bình thường mà nói, chưa hẳn biết cái gì, lỗ thủng không nhiều. Có thể đối Phương Bình mà nói, lỗ thủng rất nhiều, không nói những cái khác, phía sau cửa thế giới, không có đơn giản như vậy. Bất quá Nhân Hoàng không nói, hắn cũng lười hỏi lại, hỏi lão gia hỏa này đại khái cũng sẽ nói láo lừa gạt mình, ngược lại quấy nhiễu phán đoán của mình. Đã như vậy, vậy chỉ thu chỗ tốt lại nói. Phương Bình có chút hiếu kỳ. Cái này chất biến chi pháp, đến cùng tu luyện thế nào? Có thể hay không để cho mình chất biến? Nếu là có thể, kia Phương Bình coi như càng thêm cường đại. Đến nỗi Nhân Hoàng sẽ hay không có một ít cạm bẫy? Phương Bình cảm thấy, ăn xong chỗ lại nói. Không ăn được chỗ, có lẽ cũng sẽ rơi vào trong cạm bẫy. Vậy còn không như ăn sạch sẽ, dù là chết. Làm cái quỷ chết no cũng không tệ. Hết chương.